Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Điện liệu. Ngươi đã làm gì? Tiền Thụy hướng về phía Trương Dương lớn tiếng kêu lên. Cái này bằng hổ vậy mà muốn chơi ta? Ta thế nhưng là một cái xử nam, ta là tuyệt đối sẽ không đem ta lần thứ nhất giao cho như vậy một cái móc chân đại hán. Hắn vậy mà muốn chơi cứng rắn, ta liền làm hắn tự thực ác quả. Những người này là bàng hổ đồng phạm, là bọn họ cổ vũ bàng hổ này cái đồ biến thái thói quen. Cho nên bọn họ cũng muốn lấy được phải có trừng phạt. Trương Dương thần sắc nhẹ nhõm ngồi tại bàn, ăn trên, vểnh lên chân bắt chéo. Ngữ khí khinh miệt nói, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Tiền Thụy khí được sủng ái đều xanh biếc, vẫn là Đồng Siêu dẫn đầu phản ứng lại, lập tức kêu gọi chi viện. Chỉ chốc lát, đông đảo võ trang đầy đủ giám ngục vọt vào, cưỡng chế lấy một đám tù phạm đem bọn hắn chạy về nhà tù. Đến nỗi Trương Dương thì bị đơn độc khống chế lên, bị giám ngục dẫn tới chuyên môn trong phòng. Bị trói tại một cái đặc chất trên ghế, hai tay cũng bị còng lại. Trương Dương, người quá phách lối, vậy mà tại dám trong tù công nhiên hành hung. Cách một mặt đặc chế thủy tinh, Tiền Thụy chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị quát lớn, Tiền đội trưởng, người nhưng không nên ngậm máu phun người, là bọn họ ra tay trước, ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Trương Dương cười khẽ một tiếng, đem đầu nghiêng về một bên, còn dám mạnh miệng, kia bàng hổ đám người kia trên mông thìa lại là thế nào, lại là chuyện gì xảy ra? Trương Dương cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói, ngục giam có ngục giam quy định, khác biệt phạm nhân xác định tại khu vực khác nhau, bàng hổ loại này trọng phạm sẽ xuất hiện tại chúng ta người mới ngục nhà ăn. Nếu như nói cùng các ngươi những này giám ngục không có nửa xu quan hệ, này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Ngươi tiểu tử này, Tiền Thụy nét mặt đầy vẻ giận dữ chỉ vào Trương Dương, lại là nghĩ không ra cái gì thích hợp đến đỗi hắn. Lúc này, Tiền Thụy chỗ phòng cửa lớn đột nhiên mở ra, một cái thân mặc đồng phục cảnh sát một mặt nghiêm túc nam nhân đi đến. Giám ngục trường, Tiền Thụy rất cung kính hướng về phía giám ngục trưởng chào một cái. Phế vật, liền như vậy một con kiến đều xử lý không xong. Giám ngục trưởng giơ tay liền cho Tiền Thụy một bạt tay. Nổi giận mắng, đúng, thật xin lỗi, là ta vô năng. Tiền Thụy bên mặt bị phiến đến đỏ bừng, nhưng như cũ là một mặt cung kính. Cúi đầu tạ lỗi nói, lăn ra ngoài, vâng. Tiền Thụy như là đạt được đại xá, lại chào một cái, quay người chạy ra ngoài. Giám ngục trưởng hừ lạnh một tiếng, quay đầu mặt hướng Trương Dương, trên dưới đánh giá một phen, cười khinh bỉ cười, xem ra ngươi vẫn là một cái khó chơi nhân vật. Bất quá ta làm gần 20 năm giám ngục trưởng, trừng trị phạm vô số người, lại kiệt ngạo hỗn đản ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu xuống. Ngươi có thể thử một chút. Trương Dương không chút nào yếu thế. Giám ngục trưởng lông mày lập tức vặn lại với nhau, hướng về phía một bên phất phất tay. Một giám ngục nhẹ gật đầu, quơ lấy một cái gậy điện, đi vào Trương Dương chỗ phòng. Biến thái, hỗn đản, đau đầu, đủ loại người, ta đều gặp. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ta có vô số loại biện pháp đem ngươi trị đến ngoan ngoãn. Mà ngươi, không thể nề hà, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Muốn trị ta nhiều người đi, nhưng cuối cùng không có một cái rơi cái kết cục tốt. Đoán chừng giám ngục trưởng ngươi còn không nghe nói danh hào của ta đi. Ta Trương Dương thế nhưng là người xưng sao chổi. Ngươi nếu là dám đắc tội sao chổi, ngươi liền đợi đến xui xẻo đi. Móa nó, dám uy hiếp lão tử. Giám ngục trưởng sầm mặt lại, kêu lớn, cho hắn nếm thử đồ điện cảm giác. Vâng, tên kia giám ngục âm lãnh cười cười, cầm gậy điện hướng về phía Trương Dương đi đến. Tiểu tử, Đắc tội ai người cũng không nên đắc tội chúng ta giám ngục trưởng a. Hắn nhưng là có tiếng tàn bạo, có không ít không ngoan phạm nhân đều bị hắn trị thành bệnh tâm thần. Ồ, còn có loại sự tình này. Tại sao muốn cùng ta nói những này? Ngươi liền không sợ ta sau khi ra tù đem ngươi cấp lời ta nói chọc ra? Trương Dương khẽ cười một tiếng, nói, hừ, tại ngươi ra trước khi đi, ngươi liền lại biến thành một người bị bệnh thần kinh. Yên tâm đi, dứt lời, giám ngục lấy ra gậy điện, chụp tại Trương Dương trên cổ. Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, vị đồng chí này, ngươi cái này gậy điện xem ra có tuổi rồi, có thể hay không dò điện a? Khấu trừ 100 không may điểm. Dò điện, a, tại điện ngươi một cái ta liền có thể đạt thành bách nhân trảm thành tựu. Lời còn chưa nói hết, giám ngục nhấn xuống nút bấm, thân thể lập tức co quắp một trận, gậy điện quả nhiên dò điện, chỉ thấy tên này giám ngục quỷ súc giống nhau rung động thân thể của mình. Biểu tình run rẩy, bỏ ra trọn vẹn 5 giây mới nói gậy điện theo trong tay ném xuống. Ha ha, xem ra ngươi thứ nhất bách nhân trảm là chính ngươi a. Trương Dương cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Giám ngục cúi đầu xem xét, bàn tay của mình đã bị điện giật ra bong bóng, nhẹ nhàng đụng một cái, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt. Ngươi làm trò gì đâu? Giám ngục vội vàng thận trọng đem gậy điện nhặt lên, run run rẩy rẩy nói, báo cáo giám ngục trưởng, gậy cảnh sát dò điện. Giám ngục trưởng nhướng mày, kêu lên, vậy còn không nhanh đổi một cái mới. Vâng, giám ngục hướng về phía giám ngục trưởng chào một cái, sau đó lập tức chạy ra phòng giam. Ta nói, các người cũng quá không chuyên nghiệp, còn không bằng đi đem lôi điện pháp Vương Dương Vĩnh Tín gọi tới, sẽ có càng nhiều niềm vui thú cũng không nhất định nha. Trương Dương lườm liếc miệng, cố ý chọc giận giám ngục trưởng nói, tiểu tử thối ngươi như vậy nhảy, đợi chút nữa có ngươi khóc. Giám ngục trưởng hành nghề gần 20 năm vẫn là lần đầu gặp được gậy điện dò điện tình huống. 2 phút sau, giám ngục đổi một cái mới gậy điện, về tới phòng giam bên trong. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, nhìn ta không điện giật chết ngươi. Giám ngục hừ lạnh một tiếng, lập tức khởi động gậy điện. Lập tức gậy điện phát ra lốp bốp thanh âm. Nhà a, thay mới, bất quá cái này gậy cảnh sát cùng trước đó cái kia hình như là một cái xưởng a. Đã lên một cái có chất lượng vấn đề, cái này cũng hẳn là không cách nào tránh khỏi a. Lại mẹ hắn cho ta nói 7-8 chữ đạo còn chưa nói ra miệng, giám ngục đã đem gậy cảnh sát đâm trọt Trương Dương trên cổ. Nhưng quỷ dị chính là, tại gậy cảnh sát đâm trọt Trương Dương một nháy mắt, mũi côn lốp bốp điện hỏa hoa lại đột nhiên ngừng lại. Giám ngục chính nghi hoặc chuyện gì xảy ra, đột nhiên thân thể lần nữa cảm nhận được co rút cảm giác. Ta nói cái gì tới? Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi tại mát. A, huynh đệ ta nhìn ngươi thể mau thịnh soạn như vậy, nhìn hẳn là lớn hơn ta a. Trương Dương còn có tâm tình nhả rãnh tên này giám ngục. Nhưng giám ngục giờ phút này lại là khổ không thể tả. Mới gậy điện điện lực càng thêm mạnh mẽ, lên một cái cũ gậy điện chỉ là điện hắn toàn thân run lên. Cái này gậy điện lại là điện đầu hắn phát đều dựng lên. Hoa nha, giám ngục rốt cục ra sức đem gậy điện theo trong tay ném xuống. Chính mình nhưng cũng bị bắn đi ra, nặng nề mà ném xuống đất, miệng sùi bọt mép, càng không ngừng phát run. Người tới đây mau, điện giật chết người á. Trương Dương lập tức cao giọng kêu lên, giám ngục trưởng thấy thế, vội vàng gọi người đem tên kia giám ngục theo phòng giam trong mang ra ngoài. Ta dựa vào, tiểu tử này là không phải miệng quạ đen. Nói thế nào cái gì linh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.